Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78 diệt sạch nhân tính chăn nuôi thi vương. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, hiền chất, sự tình gì thực hảo a. Trường Không Vô Kỵ đầy mặt mang cười, lấy hàn cù bộ dáng, tiến vào tới rồi trong thư phòng. Xem hắn kia thân thiết quan tâm bộ dáng, Hàn Phi cùng Thanh Bá hai người cũng là song song đứng dậy nghênh đón. Lục Gia Hảo, Lục Thúc, ngài đã tới. Chất nhi đệ tam căn thần mạch mở ra sở yêu cầu thiên tài địa bảo đã tìm được rồi. Hàn Phi vui sướng bộc lộ ra ngoài, chia sẻ cấp chính mình Thúc Thúc nghe. Trường Không Vô Kỵ vui mừng cười, vỗ vỗ Hàn Phi đầu vai nói, hảo hảo hảo a, chúng ta Hàn gia lại muốn ra một cái đại thiên tài. Ngươi xem ngươi hiện tại đều là khi võ sáu trọng, chờ đến tam căn thần mạch lại một khai, Bạch Đế học viện những cái đó xuất sư đệ tử, cũng ít có người là đối thủ của ngươi a. Thúc Thúc nhưng đừng như vậy khen ta, Bạch Đế học viện tân ra cái kia thiên tài, bốn căn thần mạch đại hội tụ đâu, liền tính hắn ngũ trọng thiên, chất nhi mở ra tam căn thần mạch cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Cái kia Trường Không Vô Kỵ, liền tính Thánh Võ học viện này quan qua, người này trước mặt hắn cũng tuyệt đối không qua được. Hàn Phi đảo không phải Hàn Thiên Vũ cái loại này tính cách, có một chút nho nhã khí chất, lời nói không kiêu không táo, là cái khó được nhân tài. Ngay cả Trường Không Vô Kỵ cái này Thúc Thúc khen hắn, hắn còn có thể quay đầu khen đến người khác trên người, thập phần không kém. Bất quá hắn này phiên trong giọng nói lại làm Trường Không Vô Kỵ minh bạch một cái kình địch tồn tại. Bốn căn thần mạch đại hội tụ, đây chính là Diệp Ngọc xấu như vậy tuyệt thế thiên tư, không thể không coi trọng. Phi Nhi không cần tự coi nhẹ mình sao? Ngươi cũng sẽ không kém a. Còn có Thanh Bá, nơi đó ở nơi nào? Ngàn vạn muốn chiếu cố hảo Phi Nhi mới được. Trường Không Vô Kỵ nói, quay đầu lấy bí ẩn phương thức dò hỏi Thanh Bá tin tức. Thanh Bá cũng không nghi ngờ có hắn, đôi tay ôm quyền gian, định liệu trước nói, Lục gia yên tâm, ta bồi dưỡng như vậy nhiều cao thủ đâu. Thập vạn đại sơn nê nính thấp địa, chúng ta vẫn là lấy đến hả? Nê nính thấp địa, Trường Không Vô Kỵ nhớ rõ ràng, cái này địa phương tương đương nguy hiểm. Nói là nê nính thấp địa, kỳ thật chính là một cái dễ nghe tên, kêu nó triều trạch địa liền minh xác nhiều. Nơi đó trừ bỏ đầm lầy khí khó nghe, phương hướng không dung phân biệt, mặt đất khó đi từ từ nhân tố ngoại, còn có rất nhiều khi võ 6-7 trọng thiên quái vật. Giống nhau võ giả cũng không dễ dàng tiến vào trong đó tìm đồ vật. Ta đây liền an tâm rồi. Trường Không Vô Kỵ vui mừng nói. Bên kia Hàn Phi cũng nói chuyện, hắn rất là hiểu chuyện nói, Thúc Thúc quan tâm chất nhi chỉ là việc nhỏ, không biết Thúc Thúc trở về vì sao? À, là như thế này. Người mang Thúc Thúc đi địa lao nhìn xem uy thần dịch thiên người nhà. Chúng ta thúc cháu hai người cũng hảo hảo tâm sự. Trường Không Vô Kỵ cười nói, Thúc Thúc muốn gặp bọn họ, chính là Thánh Võ học viện có tân tiến triển. Hàn Phi cầu hỏi, Trường Không Vô Kỵ còn không có giết chết, ta trước dẫn bọn hắn đi làm uy thần hai người trông thấy, xem bọn họ cũng là không tồi nhân tài, tận lực vẫn luôn dùng đi xuống mới hảo. Trường Không Vô Kỵ mặt mang mỉm cười nói, nga, cái kia Trường Không Vô Kỵ thế nhưng qua này một quan, thật là lợi hại. Uy thần hai người cũng xác thật không thể so ta kém, có thể sử dụng tác dụng. Thúc Thúc, làm chất nhi cho ngươi dẫn đường đi. Hàn Phi nói, tại hậu phương kệ sách thượng hoạt động trong đó một quyển sách. Ầm ầm ầm, một trận động tĩnh dưới, kệ sách hướng về hai bên khuếch trương mở ra, một chỗ sâu thẳm hạ lâu thang xuất hiện ở Trường Không Vô Kỵ trước mắt. Chưa tiến vào trong đó, liền nghe được rất nhỏ rên rỉ thanh. Bên trong hẳn là đang có hình phạt việc tiến hành. Ở Hàn Phi dẫn dắt hạ, hai người đạp bộ trong đó. Càng đi đi, rên rỉ thanh âm càng cao chút. Hết đợt này đến đợt khác, liền có một loại đi tới địa ngục giống nhau cảm giác. Đương nhiên, ở phía trước tiến trên đường, Trường Không Vô Kỵ cũng ở dò hỏi Hàn Phi về tên kia thiên tài sự tình. Trường Không Vô Kỵ cuối cùng biết được, gia hỏa kia tên là Tư Mã Như Long, là kim mộc thủy hỏa bốn loại thuộc tính thần mạch, tu hành một loại đao pháp, tên là Bát Hoang Phục Địa Trảm. Này đao pháp tuy rằng không phải phù hợp tứ thần mạch chuyên trúc võ kỹ, lại là một quyển cực kỳ khó được địa giai hạ phẩm võ kỹ. Hơn nữa, Tư Mã Như Long võ kỹ tu hành phương diện cũng rất mạnh. Nghe nói này võ kỹ, hắn đã là đại thành, hắn chiến tích cũng bởi vậy thực đáng sợ. Bạch Đế Học Viện cùng Thánh Võ Học Viện giống nhau, khi võ cảnh lục trọng thiên đến bát trọng thiên đều là xuất sư cấp đừng đồ đệ. Mỗi người hoàn thành hạng nhất chỉ định nhiệm vụ sau, lại từ học viện bình chắc, liền có thể xuất sư. Chính là này đó xuất sư cao thủ, giống như cũng chưa người là Tư Mã Như Long đối thủ. Suy nghĩ một chút hắn chiến lược đi, có bao nhiêu kinh người, này đó tư liệu ở trong lòng thật sâu ghi nhớ. Trường Không Vô Kỵ hai người đã tới rồi chỗ sâu trong 30 mét ngầm địa lao không gian. Địa lao không gian thập phần rộng lớn, một gian gian nhà tù, đều cầm tù ít nhất 3 năm cá nhân, ước chừng thượng trăm gian địa lao, chỉ sợ đến có cái 400-500 người không ngừng. Kỳ thật, cái này cũng chưa tính là mấu chốt chính là bên ngoài người còn hảo chút, hướng bên trong đi đến thời điểm, có người đang ở cấp trong đó một ít người uy dược. Mỗi khi có người ăn luôn này đó dược vật thời điểm, liền sẽ lập tức sắc mặt tái nhợt, ngã xuống đất kêu rên không ngừng. Không biết này trong đó uy thực dược vật rốt cuộc là cái gì. Trường Không Vô Kỵ trong lòng có cái đoán rằng có lẽ là chuyên môn lấy người chăn nuôi ma thi vương phối dược đi. Nếu thật là như vậy, cái này Hàn gia quả thực là phát rồ tới rồi cực hạn. Nhìn xem trên mặt đất có lão có ít người, Trường Không Vô Kỵ trong lòng là thập phần không đành lòng. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể mặt lạnh mắt nhìn phía trước, làm bộ vô tình. Địa lao trung ương đoạn đường thiết trí một gian võ giả trông coi phòng, tả phía trước vị cũng không lại là nhà tù, mà là một ít dược liệu cùng ngao chế dược vật địa phương. Trường Không Vô Kỵ làm bộ đi dạo, đi vào trông coi phòng chỗ, ánh mắt khắp nơi đảo qua, một mặt trên tường treo ở một quyển tên là Tự Dưỡng Nhân Chủng Nhật Kỳ Mục Lục Đích Thư Sách, khiến cho Trường Không Vô Kỵ chú ý. Phi Nhi chờ một chút, thúc thúc nhìn xem người ở đây làm việc ký lục như thế nào. Trường Không Vô Kỵ bỗng nhiên dừng thân nói, nga, thúc thúc cũng quan tâm chuyện này à. Nét ngay xem cũng hào. Hàn Phi cũng đi theo dừng lại, không nghi ngờ có hắn. Gỡ xuống ký lục sách, Trường Không Vô Kỵ mở ra vừa thấy, tức khắc trong lòng định ra kết luận, chính mình vừa rồi suy đoán hoàn toàn chính xác. Mặt sau dấu hiệu sau núi lấy người ngày, còn có các loại người ăn phối dược về sau phản ứng, còn cho mỗi một người loại phân hóa cấp bậc ra tới. Tuy là Trường Không Vô Kỵ, hiện tại đều có loại tim đập gia tốc cảm giác. Tàn nhẫn, thật là quá tàn nhẫn. Bất quá, mặt trên lấy người chu kỳ đều là một tháng một lần. Gần nhất một lần lấy người đúng là ngày hôm qua. Này cũng thuyết minh hai vấn đề. Mà thi vương còn muốn chăn nuôi thật lâu. Nơi này người ở trong một tháng cũng sẽ không có người chết đi. Thực hảo, cũng không tệ lắm. Ký lục sách thả lại Trường Không Vô Kỵ hai người lại đi phía trước một chỗ. Trong phòng giam, quần áo sạch sẽ, rõ ràng không ăn qua bất luận cái gì dược vật hai nhà người xuất hiện ở hắn trước mặt. Nói vậy, bọn họ chính là uy thần ôn hòa thiên người nhà. Lục gia, uy thần thế nào? Nhà ta thiên nhi như thế nào? Ngàn vạn không cần thương tổn bọn họ. Các ngươi như thế nào đối phó chúng ta đều có thể. Hai nhà cha mẹ đều quỳ xuống đất cầu xin, dập đầu không ngừng. Trường không vô kỵ hơi hơi mỉm cười nói, ngươi xem các ngươi sợ cái gì? Lục gia ta lúc này liền mang bọn ngươi đi gặp bọn họ hai người. Thật sự sao? Đây là thật sao Lục gia? Hai nhà cha mẹ kinh hỉ không thôi. Trường không vô kỵ khóe miệng một câu, vì trang càng tinh chuẩn một chút. Hắn dùng âm dương quái khí miệng lưỡi, cười đối hai nhà người ta nói, không sai. Bất quá muốn xem bọn họ sáng suốt không sáng suốt. Quá ngày lành vẫn là hạ hoàng tuyền, liền ở nhất niệm chi gian. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.